chớ quấy rầy phi thăng. Chương 143. Chờ muội trở về. Góc truyện audio.com. Editor: TIEUTUTUANTU. Sư thúc trọng thị chân nhân, vãn bối cáo lui. Lạnh lẽo từ lòng bàn chân chạy đến sau cổ Quy Lâm hành lễ, xoay người rời đi. Hoàn Tông nắm tay Không Hầu đi hướng chân núi, hai bên đường núi hoa cỏ xanh tươi tốt, bươm bướm bay múa, sương sớm đọng trên lá phản xạ tia nắng lung linh. Hắn cúi đầu nhìn hộp gỗ trong tay Không Hầu, khóe miệng khẽ nhếch. Vẫn là vãn bối của Vân Hoa môn tốt, nhỏ như vậy đã biết tặng đồ tốt cho trưởng bối. Đứa nhỏ này tính cách quá trầm mặc, cần ở bên người khác nhiều hơn. Không Hầu mở hộp gỗ ra, cầm phượng thoa cài lên tóc, đẹp không? Cái châm cài đầu này cũng không tồi. Hoàn Tông nhìn kỹ hai lần, bất quá có chút trang nghiêm, làm muội già đi vài tuổi. Thật sao? Không Hầu đem phượng thoa bỏ lại hộp, đây là châm cài Ngự Tiêu môn mới ra, trên có hoa văn tinh xảo, được nữ tu vô cùng hoan nghênh. Đồ vật tục tàn không xứng với muội. Hoàn Tông từ thu nạp giới lấy ra một châu thoa, nam nhân của muội am hiểu luyện khí, muội cần gì phải dùng thứ đồ vật bình phàm này. Nghe được bốn chữ ẩm nhân của muội, gương mặt Không Hầu nhiễm một tia phấn hồng, cùng nàng ở bên nhau lâu rồi, da mặt Hoàn Tông cũng càng ngày càng dày. Hoàn Tông nhìn nàng cài châu thoa, ôn nhu cười, muội đã nói chuyện của chúng ta cho sư phụ biết. Không Hầu đem hộp gỗ thu vào thu nạp giới, tuy rằng Hoàn Tông nói phượng thoa khó coi, nhưng là tâm ý của vãn bối, nàng phải biết quý trọng. Hoàn Tông nao nao, muội không phải nói, muốn tạm thời giấu giếm, ta thay đổi chủ ý. Không Hầu nhỏ giọng cười, quơ quơ cánh tay Hoàn Tông, huynh tốt như vậy, ta như thế nào để huynh chịu ủy khuất. Nói đến đây, mặt nàng tươi cười trở nên bỡn cợt, cũng không thể đường đường trọng thị chân nhân không danh danh phận đi theo ta nha. Hoàn Tông ngẩn người, cong eo, đem đầu gác trên vai Không Hầu. Danh phận đều cho, muội về sau cần phải phụ trách ta cả đời. Không Hầu ôm eo hắn chút, phụ trách nhất định phụ trách. Vòng Thông mang theo đồ đệ chuẩn bị tìm hành ngạn lùi về tầng mây, quay đầu nhìn về phía đồ đệ Vật Xuyên. Trọng thị chân nhân cùng Không Hầu ngày thường ở chung, là cái dạng này. Vật Xuyên rũ mi mắt, sư phụ, đồ nhi là chính nhân quân tử, không có việc gì đi nhìn chầm chầm người ta làm chi. Hành ngạn thở dài một tiếng, không nghĩ tới trọng thị chân nhân mi thanh mục tú trong lén lút thế nhưng là cái dạng này. Quả thật là không thể trông mặt mà bắt hình dong, kiếm tu lợi hại cũng có. Một mặt ôn nhu, người Vân Hoa môn thực mau phát hiện Không Hầu cùng trọng thị chân nhân luôn là cùng nhau xuất hiện, cùng nhau ngắm trăng, Không Hầu đi thiện thực đường đoạt ăn ngon đồ ăn, cũng lấy hai phân. Người trong tông nhiều năm trầm mê bát quái nào còn không rõ, này khẳng định là hai người thành một đôi rồi. Kia chính là trọng thị chân nhân a, đồn đãi tâm như bàn thạch không nhiễm bụi trần trọng thị chân nhân, liền như vậy bị đệ tử tông môn bọn họ bắt lấy. Ở chung một đoạn thời gian, mọi người phát hiện trọng thị chân nhân so với trong tưởng tượng dễ ở chung hơn nhiều, nhưng mà khi giúp đỡ Không Hầu sư thúc chỉ dạy bọn họ tu hành có nghiêm khắc chút, nhưng nếu là đệ tử tu hành có vấn đề muốn đi hỏi hắn, hắn đều sẽ giải đáp. Vấn đề duy nhất chính là, nếu muốn tìm đến trọng thị chân nhân, nhất định phải tìm được Không Hầu sư thúc. Hai người này cơ hồ là như hình với bóng, không có tách rời. Tề Nguyệt Phong, Vong Thông ngẩng đầu liếc mắt Hành Ngạn. Góc truyện audio.com. Ngồi đối diện, rót một ly trà cho hắn. Trưởng môn sư huynh, ngươi tìm ta có việc. Ta muốn chuyện của Không Hầu cùng trọng thị chân nhân. Hành Ngạn nhấp một ngụm trà, nhịn không được nhướng mày, sư đệ trong túi không có mấy khối linh thạch thế nhưng có linh trà tốt như vậy. Cái này trà là trọng thị cùng Không Hầu cho ta, hương vị còn chắp vá. Vòng Thông lười biếng thay đổi dáng ngồi. Nghe hắn nhắc tới trọng thì không có ác cảm, Hành Ngạn trong lòng đại định, mấy ngày gần đây Kim Tông chủ Liêu Quang Tông liên tiếp phát vài đạo phi tin phù, muốn hai đứa nhỏ cử hành kết đạo đại điển, ngươi nghĩ như thế nào? Vòng Thông vuốt ve chén trà không nói gì, đã nhiều ngày hắn cũng thu được vài cái phi tin từ Kim Nhạc truyền đến, bên trong lời nói khẩn thiết thành ý mười phần. Hắn than nhẹ, còn có thể như thế nào, đồ đệ nhà ta đem người tha tới Vân Hoa môn rồi, chẳng lẽ làm nàng thành người đùa bỡn cảm tình người khác, quay đầu liền trở mặt không nhận. Tu chân giới không có nam tôn nữ thì quan niệm ai tu vi cao liền lợi hại. Có nam tu sắc đẹp tốt dưỡng không ít mỹ cơ bên người. Cũng có nữ tu sắc đẹp cao, dưỡng một phòng trai lơ chọc cười. Cảm tình của trọng thị chân nhân đối với Không Hầu hắn ghi tạc trong lòng. Nhưng mà Không Hầu là hắn nhìn lớn lên coi như bảo bối, đồ đệ liền như vậy cùng nam tu khác ở bên nhau tiêu sái như hắn cũng có chút luyến tiếc. Hành Ngạn nghe được Vong Thông nói lời này, nhịn không được ngẩn người, lời này ý tứ nghe giống Không Hầu đang chiếm tiện nghi. Tổ chức kết đạo đại điển ta cũng không có ý kiến gì, việc này chủ yếu xem hai đứa nhỏ thế nào. Vong Thông thở dài một hơi, hoàn toàn đem chuyện này buông xuống, cũng không biết hai đứa nhỏ này khi nào có cảm tình. Lúc trước hắn đi thăm dò Trọng tỷ, hắn còn nói xem không hầu như sư muội a. Nghe được lời này, tay Hành Ngạn hơi hơi run lên. Bất quá thân là môn chủ Vân Hoa môn, thường xuyên vì sư đệ sư điệt không ra hồn thu thập cục diện rối rắm, sớm đã gặp qua sóng to gió lớn, cho nên thực mau liền che giấu cảm xúc, có lẽ là duyên phận đi. Có lẽ đúng, Vòng Thông gật gật đầu, không có miệt mài theo đuổi. Không hầu cùng Hoàn Tông ở Vân Hoa môn mấy tháng, khi lá cây trên núi hóa vàng, gió thu se lạnh, không hầu hướng tông môn chào từ biệt. Vòng Thông biết được nàng muốn đi bái phòng Nguyệt Tinh môn, trầm mặc thật lâu sau, hơi hơi gật đầu một cái. Sư phụ, không hầu từ thu nạp giới móc ra một bao linh thạch cười tươi đưa cho Vong Thông, đây là đồ nhi hiếu kính ngài. Được rồi, vì sư hiện tại lại không nợ linh thạch lại không thiếu linh thạch để dùng. Vong Thông không cần, vậy cũng cần lấy không hầu đem linh thạch mạnh mẽ nhét vào trong lòng ngực Vong Thông, đồ nhi lần này đi. Còn tính toán cùng Hoàn Tông đến Tĩnh Phong cốc tìm dược liệu. Đi thôi, Vong Thông nhận lấy linh thạch vỗ vỗ đỉnh đầu không hầu. Tiểu cô nương năm đó bị người ta khi dễ đến hốc mắt phiếm hồng, rốt cục đã trưởng thành. Thần là đệ tử Vân Hoa môn, đừng dễ dàng động tâm, nếu là động tâm, liền phải phụ trách. Vòng Thông cười cười, sớm chút trở về. Tuân lệnh, không hầu gật đầu thật mạnh. Đi thôi, Vòng Thông cười xua tay, nhìn tiểu đồ đệ biến mất ở phía sau cửa trên mặt ý cười mới biến mất. Mỗi một đồ đệ giống như là chim yến con cuối cùng cũng có ngày rời đi. Làm sư phụ phải biết buông tay, chờ bọn họ trở về. Đinh linh, khi không hầu bước ra sơn môn Vân Hoa môn, phía sau. Góc truyện audio.com, lại vang lên tiếng chuông tiễn đưa, nàng dừng chân, xoay người nhìn tông môn như ẩn như hiện trong tầng mây, khom người hành lễ. Nàng nhảy lên phi hành pháp khí, bay khỏi Ung Thành, rốt cuộc nghe không còn nghe tiếng chuông Vân Hoa môn tiễn đệ tử. Nguyệt Tinh môn cách Vân Hoa môn rất xa, nơi này hàng năm tuyết đọng giống như thế giới bị đóng băng. Cách Nguyệt Tinh môn gần nhất là Bích Vũ môn, nhưng hai tông môn này không có việc gì cũng không quấy nhiễu nhau. Khi không hầu cùng Hoàn Tông đến dưới chân núi Nguyệt Tinh môn, phát hiện ngoài sơn môn đứng rất nhiều người, nàng vừa định tiến lên hỏi một câu đây là đang làm gì, đã bị một thanh bào nữ tu ngăn cản. Ai, vị đạo hữu này, Nguyệt Tinh môn đóng cửa 100 năm, ngươi hiện tại không gặp bọn họ được. Nếu muốn thỉnh bọn họ xem bói, trước xếp hàng lấy phiếu, chờ 100 năm sau lại đến, người nếu dám chen ngang, sẽ bị chúng tu sĩ khác xử lý. Thanh bào nữ tu nhìn Hoàn Tông thoạt nhìn không có linh khí phía sau không hầu kinh diễm. Đạo hữu, nam sủng này thật đúng là tuyệt sắc, không hầu quay đầu nhìn Hoàn Tông phía sau, bật cười nói. Đa tạ đạo hữu, bất quá hắn không phải nam sủng, mà là đạo lữ của. Xin lỗi, là ta ánh mắt không tốt. Thanh bào nữ tu cười tạ lỗi, trong lòng lại thở dài. Thân là tu sĩ, lại trầm mê nam sắc tìm đạo lữ không hề có linh khí, này không phải là trì hoãn tu hành sao? Sắc đẹp hại người a. Đang miên man suy nghĩ, phía trước truyền đến tiếng kinh hô, thanh bào nữ tu ngẩng đầu thấy, hai vị sứ giả từ trên núi bay xuống. Đây là thân truyền đệ tử Nguyệt Tinh môn, đã xảy ra chuyện gì, như thế nào bỗng nhiên xuất hiện? Mọi người thoảng sợ chiếm đa số, không thấy nhiều ít vui sướng. Nguyệt Tinh môn hành sự thần bí, việc nói ra cơ hồ cũng không sẽ sửa đổi. Bọn họ trước đó vài ngày nói đóng cửa 100 năm, hiện tại lại bỗng nhiên có hai thân truyền đệ tử hiện thân, chẳng lẽ là đã xảy ra biến cố. Thanh y sứ giả từ trên trời giáng xuống, đến trước không hầu cùng Hoàn Tông, chắp tay chào nói. Gặp qua Trọng tỷ chân nhân, không hầu tiên tử, biết được nhị vị đến bỉ môn, môn chủ cho tại hạ đến đón chào. Tại hạ tùy tiện quấy dày, thất kính, không hầu đáp lễ lại. Thỉnh, thanh y sứ giả khom người làm một tư thế mời, Trọng tỷ chân nhân, cái kia không hầu tiên tử chính là Vân Hoa môn ngũ linh căn thiên tài. Nghe bốn phía nghị luận, thanh bào nữ tu sắc mặt trắng bệch cảm thấy mình giống như vừa dạo một vòng qua quỷ môn quan. Nàng thế nhưng nói Trọng tỷ chân nhân là nam sủng, Trọng tỷ chân nhân không có một kiếm chọc chết nàng, thật là lòng dạ rộng lớn. Nàng về sau nhất định không thể tùy tiện mở miệng, miệng tiện sẽ chết người. Chân nhân, tiên tử, môn chủ ở tinh tú điện đợi hai vị đại giá thỉnh. Thanh y sứ giả đầy đại môn ra cung đứng ở một bên. Không hầu đi vào trong điện cơ hồ khống chế không được kinh diễm. Nàng chưa bao giờ gặp qua cảnh trí như thế, đèn dầu trong điện sáng huy hoàng, nhưng mỗi một pháp khí chiếu sáng đều dựa theo quỷ đạo sao trời. Trên tường điêu khắc rất nhiều bích họa tinh xảo, vừa nhìn đã biết trong đó ẩn chứa không ít chuyện xưa. Trên bích họa này, đều là tiên nhân đã phi thăng của lăng yêu giới. Giọng nam dễ nghe vang lên, như xa cuối chân trời, lại như gần trong gang tấc. Không hầu lấy lại tinh thần, thấy Vọng Túc đang ngồi trên đệm bồ hương. Vọng Túc một thân bạch y, tóc đen chưa búi, tùy ý để rối tung sau người, đẹp đến gocchuyenaudio.com, tinh người, đẹp đến làm người khác vô pháp sinh ra nửa phần khinh nhờn. Vãn bối không hầu gặp qua môn chủ, không hầu cung cung kính kính hành lễ, hoàn tông bên người nàng cũng không có ngoại lệ. Hai vị mời ngồi, vọng thúc thỉnh hai người ngồi xuống, rót hai ly trà đưa đến, nhị vị hồng loan tinh động, xem ra chuyện tốt gần đến, chúc mừng. Đa tạ, không hầu nhấp miệng cười cười. Hoàn Tông nhìn vọng thúc không nói gì, bởi vì hắn nhìn ra vọng thúc ngoài miệng tuy rằng chúc mừng, nhưng là trong ánh mắt lại không có nửa điểm vui vẻ. Trong điện an tĩnh lại, chỉ có âm thanh vọng thúc châm trà. Tay vọng thúc rất trắng, trắng đến gần như trong suốt, phảng phất như bạch ngọc, đẹp đến không có nửa phần mùi vị con người. Ngắn ngủn một đoạn thời gian, tu vi không hầu cô nương lại có tiến bộ. Vọng thúc nhìn vào mắt không hầu, không biết cô nương lần này tới, là vì chuyện gì? Môn chủ thật là liệu sự như thần, tính ra tên người tới tìm ngài chính là ta, mà không phải Hoàn Tông. Không hầu cười cười, nàng nghiêng đầu nhìn Hoàn Tông không nói một câu, vãn bối xác thật có một ít việc muốn tìm môn chủ ngài nhờ giải đáp. Cô nương mời nói, vọng thúc rốt cuộc có một tia ý cười. Từ khi tiến vào tinh tú chi môn về sau ta ở bên trong vượt qua 10 năm tu vi đại tiến. Không chỉ có như thế, ta hiện tại cơ hồ mỗi đêm đều sẽ trong lúc ngủ mơ lặp lại sự việc đã trải qua ở tinh tú chi môn, đây là chuyện gì? Người thông qua tinh tú môn, nhận được toàn bộ ảnh hưởng của nó cho nên trong lúc ngủ mơ mới không ngừng tu luyện. Vọng thúc lộ ra ý tán thưởng, cơ hồ mỗi đêm đều phải trải qua một lần lại một lần rèn luyện, tâm cảnh cùng tinh thần lại không có chịu nửa phần ảnh hưởng, thật sự là trời sinh thích hợp tu luyện. Đồ vật trong tinh tú trong môn, là linh khí tích góp của lịch đại tông chủ bổn tông, có chứa vô thượng uy lực. Vọng thúc nói, thỉnh không hầu cô nương không cần lo lắng, nó sẽ không hại người. Nhưng môn chủ lại không nói, loại rèn luyện nhanh chóng này, có khả năng làm ảnh hưởng đến tâm cảnh tu sĩ. Hoàn Tông buông chén trà, biểu tình có chút lãnh, quý tông xem không hầu là cái gì, máy móc tu luyện. Chân nhân nói quá lời, tinh tú môn sẽ không lựa chọn chi chủ bình thường, chỉ có người thông qua khảo nghiệm mới có thể được truyền thừa. Vọng thúc biểu tình bình tĩnh, không hầu cô nương thân là thiên mệnh chi tử, cánh vác hy vọng phi thăng. Trên dưới nguyệt tinh môn ta thân là người thủ hộ, như thế nào sẽ làm ra thương tổn cho không hầu cô nương? Cái gì thiên mệnh chi tử? Không hầu cho rằng lỗ tai xảy ra vấn đề ta. Đúng vậy, đối mặt với thiếu nữ kinh ngạc, vọng thúc gật đầu nói, không hầu cô nương là người có số phận ngoại lệ của lăng yêu giới, cũng là hy vọng duy nhất của lăng yêu giới, người phi thăng, là việc toàn bộ lăng yêu giới chờ mong nhất. Không hầu cảm thấy chính mình giống như nghe xong một cái chuyện xưa vớ vẩn, nàng cho rằng mình là người qua đường, không ngờ tới cuối cùng mới biết được nàng là vai chính. Môn chủ, ngài là đang đùa sao? Không hầu cô nương, tại hạ cũng không nói giỡn. Không hầu quay đầu nhìn Hoàn Tông, cắn môi dưới không nói lời nào. Không có tu sĩ nào không muốn phi thăng thành tiên. Vọng thúc nói, biết không hầu cô nương sẽ đến, cho nên tại hạ vì cô nương chuẩn bị một phần lễ vật. Cái gì? Không hầu ngẩng đầu xem. Là một tiểu thế giới. Vọng thúc nhắm hướng đông tường ngọc phất tay áo toàn bộ pháo khí chiếu sáng trong đại. gocchuyenaudio.com, điện bắt đầu biến hóa vị trí, linh khí kích động trên ngọc bích xuất hiện một cái xoáy nước thật lớn. Tiểu thế giới linh khí đầy đủ, không người quấy rầy, người ở bên trong đãi 100 năm, đối với bên ngoài mà nói cũng bất quá 10 năm. Vọng thúc đứng lên, đôi mắt đẹp lại vô tình nhìn không hầu, hồng ngôn lấy mệnh trả giá tuy trọng thương tà tôn, nhưng 10 năm sau hắn tất ngóc đầu trở lại, nếu là cô nương không muốn, tại hạ cũng không bắt buộc. 10 năm sau tà tôn mang theo hận ý ngóc đầu trở lại đại biểu cho cái gì? Đại biểu cho toàn bộ tu chân giới đều sẽ lâm vào đại chiến, vô số bá tánh sẽ bởi vậy bỏ mạng, tu sĩ cấp thấp tán tu cũng sẽ bỏ mạng vô số. Không hầu biết vọng thúc không có lừa nàng, nàng quay đầu nhìn về phía Hoàn Tông. Hoàn Tông có thể cùng đi vào sao? Vọng thúc lắc đầu, tiểu thế giới này, chỉ có người được tinh tú môn thừa nhận mới có thể tiến vào. Huống chi người tu hành, kỵ động tình, nếu là trọng tỷ chân nhân cùng ngươi đi vào, ngươi vô pháp rèn luyện. Ta cùng với Hoàn Tông có thể thiên địa song tu, trọng tỷ chân nhân linh đài rách nát tâm ma chưa tiêu, ngươi giờ phút này cùng hắn thiên địa song tu, chỉ có thể trì hoãn tốc độ tu hành, đối với ngươi không hề giúp ích. Vọng thúc không lưu tình chút nào nói, hắn chỉ liên lụy ngươi. Hoàn Tông không liên lụy ta, không hầu nhíu mày, ngữ khí có chút không vui, chân nhân, người nói quá lời. Xin lỗi, vọng thúc không hiểu tình yêu, hắn nhìn đến không hầu không vui, lập tức xin lỗi nói, là tại hạ dùng từ không hợp. Không hầu dắt tay Hoàn Tông, xin lỗi, ta chỉ là đệ tử bình thường của Vân Hoa Môn, vô pháp gánh vác tương lai của toàn bộ tu chân giới. Nàng lôi kéo Hoàn Tông đứng lên, cáo từ. Không hầu cô nương, linh lực của ta chỉ có thể mở ra một lần tiểu thế giới, hôm nay ngươi nếu là rời đi, liền lại không cơ hội. Vọng Thúc nhìn Không Hầu, bình tĩnh nói, nếu là cô nương không tới Nguyệt Tinh Môn, tiểu thế giới này liền vĩnh viễn sẽ không mở ra, ta cũng sẽ không nhắc tới việc này, nhưng là ngươi đã đến rồi. Đây là vận mệnh, Không Hầu dừng chân, Tà Tôn tu vi có bao nhiêu cao, nàng đã thấy qua, ngày ấy nếu không phải nhờ Hồng Ngôn chân nhân, chỉ sợ toàn bộ Lưu Quang Tông, đều sẽ mất mạng trong tay hắn. Nếu chính đạo thất bại, Lăng Yêu giới, phàm trần giới, đều sẽ bị Tà Tu coi như thịt cá tùy ý giết chóc. Đi thôi, Hoàn Tông buông tay Không Hầu, ta cười với nàng, nàng nói, ta ở chỗ này chờ muội ra tới, ánh mắt đầu tiên là có thể nhìn thấy ta. Hắn không muốn rời Không Hầu, một khắc cũng không muốn. Nhưng hắn rõ ràng, hôm nay nếu cùng Không Hầu ra khỏi Nguyệt Tinh Môn, chuyện này sẽ trở thành khúc mắc trong lòng Không Hầu, vô pháp phá giải. Nhưng mà, Không Hầu nhìn Hoàn Tông, trong mắt sầu lo chưa giải. Hoàn Tông linh đài không xong, nếu nàng tiến vào tiểu thế giới tu luyện, Hoàn Tông bỗng nhiên nhập ma, ai có thể trợ giúp hắn? Tại hạ tuy không thông y thuật, lại có thể giúp Trọng Tỷ chân nhân một vài phần. Vọng Thúc nhìn hai tu sĩ, không biết như thế nào, bỗng nhiên có một loại thể nghiệm chưa bao giờ trải qua mềm lòng, ta giúp Trọng Tỷ chân nhân khơi thông kinh mạch, thậm chí có thể nhờ Cửu Phượng Môn đem Phượng Hoàng huyết đưa lại đây, bảo đảm chờ khi ngươi ra tới, người đứng trước mặt ngươi, là hoàn chỉnh vô khuyết. Ngươi thật sự có thể? Không Hầu kinh ngạc nhìn Vọng Thúc, ta không dám bảo đảm. Vọng Thúc khinh thường nói, láo gạt người, nhưng ta sẽ. gocchuyenaudio.com Tận lực, đa tạ môn chủ, Không Hầu miễn cưỡng cười, Hoàn Tông, ngươi phải hào hào bảo trọng. Quan trọng nhất chính là, không thể nhìn nữ tu khác. Được không nhìn những người khác, không đi bất luận chỗ nào. Hoàn Tông nhẹ nhàng hôn giữa trán nàng, ta ở chỗ này chờ muội, đến khi muội ra tới. Cách chương.